tạp na như vậy nhược tiểu cô nương, thiết kế bẫy dập, nếu tiêu diệt quá nửa quỷ tiên. Cái này làm cho tam không giết quỷ nhận hoảng sợ, một cái thiên chân vô tà tiểu khả ái. Thế nhưng đem quỷ tiên binh đoàn mấy vạn người đánh bại, địa ngục chiến thần ai thán một chút, không có biện pháp, quỷ tiên sợ muối. Bông tuyết phiêu phiêu, thời tiết phi thường rét lạnh, đầu trâu chết, chọc giận Long Thất chạy đi ra ngoài, đối tam không giết quỷ nhận nói, nghe nói ngươi cũng là một cái giàu có chính nghĩa quyết tâm nam nhân, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Tam không giết cúi đầu nhìn phía dưới Long Thất, đạm nhiên mà nói, ngươi hỏi đi, Ngưu thần là ai giết chết? Vĩ đại kính tử ma thần. Nghe được là kính tử ma thần giết Ngưu thần, Long Thất nắm nắm tay, phi thường tức giận, hận không thể lập tức tìm được kính tử ma thần cùng kính tử ma thần một trận tử chiến. Ta muốn đánh bại hắn. Tam không giết nói, ngươi liền ta đều đánh bất bại, làm sao có thể cùng bảy ám hắc đối nghịch, yểm võ sát kiếm pháp. Tam không giết giơ lên hắn kia đem cường đại vũ khí trăng tròn loan đao, một kích phải giết. Một cổ cường đại khí phách hướng tới Long Thất xông tới, Độc Cô Phong chợt lóe nhảy, rơi trên mặt đất, đôi tay cầm kiếm, đang một tiếng, chặn tam không giết khủng bố công kích. Độc Cô Phong cả người trên mặt đất hoạt động một chút, Độc Cô Phong lộ ra dữ tợn ánh mắt, tam không giết, chúng ta lại gặp mặt, thủ hạ bại tướng, cây mờ không đủ vì hoạn. Độc Cô Phong ánh mắt phi thường tà ác, hừ, vậy làm ngươi kiến thức một chút. Độc Cô Cửu Kiếm tối cao tinh hoa, Độc Cô Atula. Độc Cô Phong xoay tròn dựng lên, trói lại hai mắt của mình, nhất kiếm phách qua đi, ầm vang một tiếng, đang bị trăng tròn loan đao chặn. Hai người ở không trung đấu sức, Độc Cô Phong hóa thành màu đỏ kiếm khí, mà tam không giết hóa thành màu đen kiếm khí. Hai cổ kiếm khí va chạm ở bên nhau, ầm vang một tiếng, bốn phương tám hướng đều là kiếm khí bay vụt. Long Thất ôm Tạp Na cùng Lăng La, dùng thân thể bảo hộ bọn họ, không chịu đến kiếm khí công kích. Lôi Quảng xông lên đi, bỗng nhiên một quyền, mãnh hổ giết người quyền, bị địa ngục chiến thần kiên cố cánh tay chặn, đang một tiếng, địa ngục chiến thần cường đại cánh tay chặn Lôi Quảng công kích, nắm tay đánh vào địa ngục chiến thần trên người. Dân chúng giật nảy mình. Giờ phút này, Độc Cô Phong bị trăng tròn loan đao một kích đánh trúng, oa một tiếng, từ cao lầu phía trên lăn xuống tới, ngã xuống trên mặt đất. Lôi Quảng cũng bị địa ngục chiến thần đòn nghiêm trọng bụng, giải trừ biến thân, ngã xuống Độc Cô Phong bên người. Quá kiên cố, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đều không thể chống cự này hai cái quái vật. Lý Trí Hào phát qua đi, hóa thành trị liệu ánh sáng, bắn ở Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong trên người. Bọn họ ngoại thương không giải trừ, nhưng là bị khí phách gây thương tích, nội thương toàn bộ bình phục. Bọn họ biết Lý Trí Hào là một cái rong dài vương, hành vi nghệ thuật ra, phi thường làm người chán ghét vai hề, cho nên một người một quyền đem đánh vào Lý Trí Hào đôi mắt thượng, đem Lý Trí Hào đánh thành gấu trúc lúc sau, kéo hắn về tới Long Thất bên người. May mắn Lý Trí Hào, nếu không, các ngươi hai cái thật sự không động đậy nổi. Lăng La đi tới bọn họ bên người, mà không chung, thấy một màn này hai cái quái vật, nở nụ cười khổ, bọn họ ca ngợi Long Thất, tìm được rồi một cái hảo đồng bọn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 566, đơn độc gặp mặt. 875S60020113219-23-5216-64946-39-02-368-68-7505-68852. Chương 566, đơn độc gặp mặt. Đứng ở trên đường phố, nhìn vô số kẻ ngã trên mặt đất quỷ tiên, này đó quỷ tiên đều là làm bên người cái này đáng yêu nữ hài tiêu diệt. Cái này làm cho Long Thất cảm giác được, không dung bỏ qua Tạp Na lực lượng. Tuy rằng Tạp Na bề ngoài là một cái thực đáng yêu nữ hài, nhưng là Tạp Na xác thật là cất giấu rất nhiều lợi hại tiềm lực. Tạp Na học tập bẫy dập thuật, đầy đủ phát huy tác dụng, chặn cái này quốc gia quỷ tiên đối Long Thất đám người tập kích. Long Thất đứng ở phía trước, ngẩng đầu vừa thấy, ở ngói đỉnh phía trên, đứng hai người, một cái chính là Tam Không Giết Quỷ Nhận, một cái là Địa Ngục Chiến Thần. Tam Không Giết Quỷ Nhận là một cái có chuyện xưa nam nhân. Hắn là một cái chính nghĩa thiếu niên chuyển hình, đã từng lập chí đánh bại trên thế giới mạnh nhất kiếm khách, cho nên hắn ở Độc Cô Phong trên người thấy được chính mình năm đó ảnh thu nhỏ. Tam Không Giết bởi vì nhân nghĩa, bị nhân xưng chi vì trong bóng tối chính nghĩa. Bởi vì Tam Không Giết ở kính tử ma thần bên người làm việc, do đó được đến cái này danh hiệu. Địa ngục chiến thần vừa lúc cùng Tam Không Giết Không giống nhau, hắn là một cái hung tàn bạo quân, đã từng một lần ở quỷ giới, thống trị toàn bộ thế giới, thậm chí Trăng Cụ bị trở thành bảy ám hắc thực lực. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đều thua ở hai người kia trong tay, hơn nữa ba vị khủng bố thiếu niên đều biết, nếu nhiên, lần này cùng bọn họ hai cái giao thủ, thậm chí Trăng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Giờ này khắc này, không trung phía trên, tán lông ngỗng đại tuyết, bởi vì đây là huyền băng cực tiên khống chế thời tiết mới đưa đến một loại hạ tuyết hiện tượng. Loại này tự nhiên hiện tượng vẫn luôn đều liên tục. Long Thất ngẩng đầu nhìn không trung, bỗng nhiên có cảm mà phát, hờ hững mà nói, thật lớn một hồi tuyết a, này lại làm ta nhớ tới khi còn nhỏ, ba ba cho chúng ta đôi người tuyết nhật tử. Đúng vậy, người ba ba xác thật là một cái hảo ba ba. Huyền băng cực tiên, ở không trung nghe được Long Thất cảm thán, tựa hồ nghĩ tới Long Thiên Chiến. Long Thất nói, huyền băng cực tiên, ngươi là ta ba ba đồ đệ, ngươi như thế nào sẽ gia nhập bảy ám hắc kỳ hạ? Rất đơn giản, báo thù. Ta muốn giết ngươi, ác ma Long Thất, ngươi ba ba phản bội ta. Ta thích hắn, nhưng là hắn trước nay đều bất chính mắt thấy ta một chút. Ngươi nói loại người này nhiều đáng xấu hổ. Huyền băng cực tiên là một cái nội tâm cực độ hư không nữ nhân. Năm đó, nàng đã từng là thiên quân hạ vị thần, đã từng là Long Thiên Chiến chủ thần thủ hạ hạ vị thần, đối Long Thiên Chiến phi thường ngưỡng mộ, nhưng là không thể tưởng được chính là Long Thiên Chiến thế nhưng cùng tà phái một cường giả Quách Thiên Tuyết kết hợp. Ở huyền băng cực tiên trong mắt, Long Thất chính là một cái nghiệt chủng. Ngươi biết ta nghĩ nhiều giết ngươi, ngươi cái này xúc sinh nhi tử. Huyền băng cực tiên hét to một tiếng, ta không cho phép ngươi nhục nhã ta ba ba, nếu không ta giết ngươi. Long Thất đối chính mình phụ thân phi thường tôn trọng, hiện giờ nghe thấy được người khác như vậy nhục nhã chính mình ba ba, Long Thất tức giận mà mặt đỏ tới mang tai. Mà đứng ở cao lầu phía trên, nhìn Long Thất cùng huyền băng cực tiên đối cầm hai cái khủng bố cường giả, nhìn đối phương, lộ ra tươi cười quái dị. Địa ngục chiến thần nói, xem ra, huyền băng nữ, giống như đối ác ma Long Thất rất đau hận, tựa hồ có trò hay nhìn. Địa ngục chiến thần nói xong, ngồi ở cao lầu phía trên, quỷ tiên cũng đình chỉ tiến công, bởi vì, nhất thời nửa khắc, cũng vô pháp đem Long Thất này giúp khủng bố cường giả cấp công hãm. Tam Không Giết là một cái chính nghĩa người, cũng sẽ không dậu đổ bìm leo. Hắn ngồi xuống, ở phía trước, một tầng tứ phương cao lầu phía trên, hai cái ma đầu, khoảng cách đối phương đại khái 10 mét tả hữu, ngồi ở cao lầu phía trên, hai chân đặt ở phía dưới, mông trực tiếp ngồi ở rào chắn thượng, thoạt nhìn, đều làm người cảm thấy khủng bố. Trên đường phố trồng chất như núi quỷ tiên, cũng không dám đi tới, bởi vì bọn họ biết Long Thất đám người khủng bố thực lực. Độc Cô Phong ôm trong tay kiếm, lăng la nói, loại này cục diện liên tục đi xuống, không phải chuyện tốt, nhanh chóng kết thúc chiến đấu, mới là thượng sách. Chu Hoa phe phẩy đầu, hắn thấy Kính Tử Ma Thần còn không có lộ diện, cho nên Chu Hoa tương đối lo lắng. Kính Tử Ma Thần còn không có xuất hiện, chúng ta chủ yếu địch nhân a. Chu Hoa thâm trầm mà nói, lăng la nghĩ tới một vấn đề, đó chính là, nếu Kính Tử Ma Thần xuất hiện lúc sau, chỉ sợ sẽ là tai nạn bắt đầu, đến nỗi Kính Tử Ma Thần rốt cuộc vì cái gì không có xuất hiện, lăng la còn không có nghĩ thông suốt. Đang lúc huyền băng cực tiên cùng Long Thất đối cầm thời điểm, Tam Không Giết Quỷ nhận ngực tinh hạch điện thoại vang lên tới. Hắn đem tinh hạch điện thoại mở ra, bên trong truyền đến chính là Kính Tử Ma Thần nói. Tam Không Giết, phiền toái đem điện thoại giao cho Long Thất. Tốt, đại nhân. Tam Không Giết nói xong, đứng lên, đối Long Thất nói. Là tinh hạch điện thoại, Kính Tử Ma Thần đại nhân đánh lại đây. Nói rõ làm ác ma Long Thất nghe. Long Thất quay đầu lại nhìn Lăng La, Lăng La đối Long Thất gật gật đầu. Long Thất thực tức giận, thậm chí chẳng muốn giết Kính Tử Ma Thần, bởi vì Kính Tử Ma Thần là giết chết Ngưu Thần thủ phạm. Tư Không Vân nói, sư phó, không cần nghe Kính Tử Ma Thần điện thoại, trực tiếp đem hắn sở hữu bộ hạ san bằng. Long Thất thâm trầm một chút, đối hắn nói, đừng nói bừa. Đem điện thoại cho ta. Tam Không Giết ở cao lầu phía trên đem tinh hạch ném xuống tới. Long Thất một tay tiếp được. Kính Tử Ma Thần thanh âm phi thường khủng bố. Đối Long Thất nói. Ác ma Long Thất. Vốn dĩ ngươi cùng ta đều là không oán không thù. Nước sông không đáng nước giếng. Ngươi như thế nào liền tới cái này quốc gia chịu chết a? Di hì hì hì hì, là một mặt gương, phong ấn chi cảnh, bên trong có ta muốn tìm bí mật. Long Thất trực tiếp đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Cái này làm cho Kính Tử Ma Thần thực giật mình. Kính Tử Ma Thần tựa hồ minh bạch Long Thất ý tứ, càng thêm biết này sau lưng bí mật, bởi vậy liền cấp Long Thất nói: ngươi có biết, ngươi bị ngươi tam ca lợi dụng. Ta bị ta tam ca lợi dụng, ngươi nói bừa, thỉnh ngươi không cần châm ngòi ta cùng ca ca ta cảm tình. Kính Tử Ma Thần nở nụ cười khổ, di hì hì hì, thiên chân vô tà tiểu tử a, Quỷ Vương Long Tam chính là một cái diệt sạch nhân tính ma đầu, hắn như thế nào liền sẽ đem ngươi trở thành đệ đệ đâu, đầu đất, hắn chẳng qua là lợi dụng ngươi đem ta kéo xuống mã. Long Thất không để ý tới Kính Tử Ma Thần rốt cuộc là xuất từ cái gì mục đích cùng chính mình nói này phiên lời nói. Hắn hiện tại càng thêm muốn biết chính là Kính Tử Ma Thần đánh cái này điện thoại tới là có ý tứ gì. Bởi vì Long Thất đối Kính Tử Ma Thần thống hận đến cực điểm, nhưng là ở thống hận cái này ám hắc phá phôi thần đồng thời, trong lòng đối hắn cũng tồn tại nhất định khủng bố. Rốt cuộc linh hào quá cường đại, Long Thất căn bản đánh không lại linh hào. Cũng ở không lâu phía trước, Long Thất đã từng cùng Kính Tử Ma Thần đánh quá một hồi, cuối cùng thảm bại. Hiện giờ Kính Tử Ma Thần muốn cùng chính mình trò chuyện, rốt cuộc là xuất từ cái gì mục đích đâu? Thỉnh ngươi nói cho ta, ngươi rốt cuộc tưởng cùng ta nói cái gì? Không, ta tưởng ước ngươi đến nơi đây thần điện gặp mặt, ta có rất quan trọng đồ vật muốn cùng ngươi nói. Nếu ta cự tuyệt đâu? Long Thất hừ lạnh một chút, quay đầu lại nhìn thoáng qua Lăng La. Lăng La đối Long Thất gật gật đầu. Kính Tử Ma Thần nói: như vậy, ngươi, Độc Cô Phong, Lôi Quảng, Lăng La, Tạp Na, Lý Chí Hào, Chu Hoa, Tư Không Vân, Tiểu Linh, những bằng hữu này của ngươi, toàn bộ đều sẽ bị ta hai cái khủng bố bộ hạ giết chết. Di hì hì hì, chẳng lẽ ngươi không biết bọn họ cũ bị khủng bố chiến lực sao? Bọn họ muốn giết chết các ngươi, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Đối mặt hai cái siêu cường kình địch, Long Thất không thể không khuất phục. Hảo đi, ta hiện tại liền tới đây. Long Thất đem điện thoại tinh hạch hướng tới Tam Không Giết nơi nào ném qua đi, thông xong lời nói. Tam Không Giết một tay tiếp được Long Thất bỗng nhiên ném lại đây tinh hạch điện thoại. Long Thất về tới Lăng La bên người, đem chính mình tình huống cùng Lăng La nói một phen. Lăng La làm Long Thất qua đi, bởi vì như vậy là có thể cùng Kính Tử Ma Thần có đơn độc gặp mặt cơ hội. Hiện tại là lửa xém lông mày thời khắc, phi thường gấp gáp, nếu tập thể đi nói, đối Long Thất đoàn đội thực bất lợi. Bởi vì Kính Tử Ma Thần phục chế năng lực cực cường, nếu Long Thất bộ hạ toàn bộ đi, chỉ biết bị Kính Tử Ma Thần toàn bộ chế tạo phân thân, như vậy đối Long Thất tồn tại cực đại nguy hiểm, cho nên Lăng La kiến nghị Long Thất, chính mình đi hội kiến Kính Tử Ma Thần. Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong hai người, bắt được Long Thất tay. Bọn họ cấp Long Thất nhất định cổ vũ, đối Long Thất nói: đại ca, nếu không phải Tam Không Giết ngăn trở ta, ta nhất định đi. Độc Cô Phong lạnh lùng nói. Long Thất nói: ta hiện tại liền đi cùng Kính Tử Ma Thần đàm phán, nếu đàm phán tan vỡ, các ngươi nhất định phải ngăn trở này hai cái quái vật. Lôi Quảng nói: ta đã chiến bại một lần, ta tuyệt đối sẽ không chiến bại lần thứ hai. Kỳ thật Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đều biết, trước mắt hai cái quái vật khủng bố, hiện giờ Long Thất lo lắng nhất chính là bọn họ sở đối mặt địch nhân quá cường. Long Thất ngược lại không lo lắng cho mình, rốt cuộc hắn có hai lần biến thân cơ hội, Thanh Long Văn biến thân cùng Hắc Ám Long Văn biến thân, hai chiêu đều có thể ở 6 tiếng đồng hồ nội biến thân, chỉ cần trong đó một lần có thể thành công biến thân, hơn nữa ở tốt nhất thời cơ trong vòng đánh bại Kính Tử Ma Thần, đơ u cơn hờ như vậy là có thể tan rã cái này gương quỷ quốc, là có thể ở Kính Tử Ma Thần trong tay đem phong ấn chi cảnh cướp về. Kỳ thật Long Thất bí quá hóa liều, từ công bằng quốc lặn lội đường xa, phiêu dương quá hải, đi vào nơi này, trong đó lớn nhất mục đích chính là tìm kiếm 8.000 năm trước kia mặt gương bí mật. Xác thật là kia mặt gương đối Long Thất tới nói là có một đoạn thập phần khắc sâu ý nghĩa. Nơi Long Thất bước lên tu luyện đường xá, lớn nhất mục đích chính là kia mặt gương. Trong gương nữ hải, 8.000 năm trước từ biệt, hôm nay ta đi tới nơi này, chính là vì tìm ngươi. Long Thất hướng tới phía trước đi đến, tứ phương quỷ tiên hướng tới Long Thất xông tới, phải đối Long Thất hạ độc thủ. Độc Cô Phong bỗng nhiên nhất kiếm, đảo qua đi, kiếm khí sở đến địa phương, xông tới công kích Long Thất Quỷ Tiên toàn bộ đánh bay. Lôi Quảng biến thân lão hổ hình thái, bỗng nhiên va chạm không khí, không khí sinh ra một cái trong suốt lão hổ đầu, hướng tới phía trước phát qua đi, quỷ tiên thương vong vô số. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng khủng bố khí phách, được đến Kính Tử Ma Thần thủ hạ bốn vị cường giả tán thành. Hiện giờ Kính Tử Ma Thần sáu đại quỷ thần bên trong, Ngưu Thần bị Kính Tử Ma Thần giết chết, Tiểu Linh phản bội Kính Tử Ma Thần, mà dư lại, chính là Tam Không Giết Quỷ Nhận, Địa Ngục Chiến Thần, còn có chính là Mã Diện Thần cùng với Huyền Băng Cực Tiên. Long Thất quay đầu, 1000 quỷ tiên xông tới. Xung phong liều chết, hắn chính là ác ma Long Thất. Long Thất quay đầu lại đối Độc Cô Phong bọn họ dựng lên một cái ngón tay cái, xoay người, Long Văn Chiến Quyền. Long Thất hướng tới phía trước bỗng nhiên một quyền đem phía trước 1000 đối người chấn khai, cường đại khí phách làm Chu Hoa trợn mắt há hốc mồm, hảo cường a, so với 10 năm trước cái kia Long Thất mạnh hơn nhiều. Đã 10 năm, Long Thất tại đây 10 năm, đã trải qua lớn lớn bé bé chiến đấu, làm hắn tác chiến năng lực càng thêm thành thục. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 567, mở tiệc chiêu đái chiêu hàng 879S597201312/19/23/5206463/4964/4443/4731467189814. Chương 567, mở tiệc chiêu đái chiêu hàng Long Thất, muốn chạy, không dễ dàng như vậy, giết chết ngươi. Huyền Băng Cực Tiên, không có khả năng sẽ bỏ qua Long Thất, bởi vì Long Thất phụ thân nguyên nhân, nàng ở không trung, thân thể của nàng hóa thành tuyết, hướng tới Long Thất lao xuống tới. Long Thất nhảy, né tránh nàng công kích. Nàng ầm vang một tiếng, va chạm tới rồi trên mặt đất. Tiểu Linh triệu hồi ra quỷ cười thảo, đem tay nàng chân toàn bộ buộc chặt đi lên. Huyền Băng Cực Tiên quay đầu lại nhìn Tiểu Linh, phản đồ. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn cùng Ngưu Thần như vậy kết cục sao? Hừ, tùy tiện ngươi. Độc Cô Phong rút ra kiếm, Lôi Quảng nắm nắm tay. Bọn họ hiện tại hình thức thực không ổn, trước mắt mấy vạn quỷ tiên vây công bọn họ, mấu chốt là này hai cái BOSS cấp số quá cao, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng hai người muốn khiêu chiến trước đây chưa từng gặp địch nhân. Nhưng là, bọn họ càng thêm lo lắng chính là Long Thất, chỉ vì Long Thất đã bị Kính Tử Ma Thần mời đơn độc rời đi, Kính Tử Ma Thần rốt cuộc là một cái cỡ nào khủng bố người, bọn họ căn bản không thể tưởng được, bọn họ chỉ là cảm giác được một loại sợ hãi cảm. Thần điện liền ở thành thị trung tâm, Long Thất ở trên đường phố đi qua đi thời điểm, vô số kẻ quỷ tiên đối hắn tiến hành công kích, nhưng là đều bị Long Thất giải quyết. Long Thất tưởng nhanh nhất đi đến thần điện bên trong cùng Kính Tử Ma Thần gặp mặt. Lúc này, ở ngói trên đỉnh nhảy xuống một cái quỷ tiên, trong tay cầm một cây đao, thứ hướng Long Thất ngực. Hắn nhảy xuống thời điểm, bị Long Thất một tay bắt được cổ, đem hắn giơ lên, bỗng nhiên hướng trên mặt đất một quăng ngã. Ầm vang một tiếng, kia quỷ tiên đánh mất sức chiến đấu, mà còn lại quỷ tiên thấy Long Thất thế tới quá mãnh liệt, bọn họ cũng không dám tiếp tục tiến lên ngăn cản. Một cái quỷ tiên đội trưởng, trong tay cầm xích sắt, từ quỷ tiên binh đoàn bên trong đi ra, cầm xích sắt đối với Long Thất nói, ngươi chính là nghe đồn bên trong ác ma Long Thất. Long Thất ân một chút, đạm nhiên mà nói, ta chính là Long Thất. Long Thất đúng không, ăn ta một dây xích. Kia quỷ tiên đội trưởng một dây xích liền hướng tới Long Thất trên người quất lại đây, ầm vang một tiếng, Long Thất trượt lóe, roi đánh vào trên mặt đất, động đất đáng một chút, một cổ cho bụi phất phới dựng lên, Long Thất dùng tay ngăn trở chính mình mặt, trượt lóe, đi tới quỷ tiên trước mặt, một tay bắt được hắn cổ áo, hướng tới hắn bụng một đá, kia quỷ tiên oa một tiếng, đôi mắt bạo đột ngã trên mặt đất. Đội trưởng bị tiêu diệt, cái khác quỷ tiên không dám tới gần Long Thất. Tránh ra một cái lộ, Long Thất cắm túi quần hướng tới phía trước đi đến, này vừa đi, người bên cạnh toàn bộ phát lại đây muốn động Long Thất tiến hành công kích. Nhưng là, đều bị Long Thất khủng bố sức chiến đấu cấp tiêu diệt, Long Thất lực lượng phi thường cường đại, cơ hồ đem người tới đều là nháy mắt hạ gục, rốt cuộc này đó đều là tiểu quái. Nháy mắt hạ gục bọn họ, quả thực chính là dễ như trở bàn tay, không chỉ có là Long Thất có như vậy khủng bố năng lực. Còn có chính là Long Thất hai cái tiểu đệ, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đều có nháy mắt hạ gục quỷ tiên năng lực. Đi tới thần điện phía trước, quỷ tiên đại quân nhiều hết mức, hơn nửa cấp bậc rất cao, đều là trung tầng quỷ tiên. Này đó quỷ tiên giống như rất lợi hại, trong tay bọn họ vũ khí cấp bậc cũng phi thường cao. Bọn họ xông tới, phải đối Long Thất tiến hành công kích. Long Thất hiện lên đi, một tay đánh vào bọn họ sau lưng, lạch cạch một tiếng, liền tiêu diệt một cái. Long Thất dễ như trở bàn tay phá giải này đó quái vật công kích, hơn nữa phản kích. Long Thất nhìn lại một chút những năm gần đây, thông qua tu luyện, giáp quyền khí phách thể thuật, đã phát huy tới rồi vô cùng nhuần nhuyễn nông nỗi. Hiện tại Long Thất nắm tay càng thêm kiên cố, thể thuật cũng càng thêm lăng la. Thông qua thể thuật giải quyết 300 nhiều vây công lại đây thủ vệ, thần điện liền ở phía trước, đây mới là chân chính địch nhân. Long Thất trái tim về tới lúc trước ở công bằng thành sở gặp được mạnh nhất địch nhân Linh Hào. Hiện giờ Long Thất liền dường như một lần nữa cùng Linh Hào gặp mặt giống nhau, không biết sao lại thế này, tâm tình đặc biệt khẩn trương. Rốt cuộc, Long Thất đã không phải lần đầu tiên gặp được bảy ám hắc, lần trước cùng Linh Hào giao thủ, nếu không phải số 4 cho dù xuất hiện, có lẽ Long Thất hiện tại đã thành quỷ giới một cái công dân. Long Thất tiếp tục đi tới bên trong, hắn sẽ gặp được hắn cuộc đời địch nhân lớn nhất, kính tử ma thần, quỷ tiên người sáng lập, bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất. Trên thế giới công nhiên công khai bảy cái đại thần, nghe đồn bên trong bảy ám hắc chi nhất. Đi tới bên trong, kính tử ma thần sau lưng đối với Long Thất, ở hắn phía trước, có một mặt gương, đây là kính tử ma thần pháp bảo. Cái này thân cao 3m5 quái nhân, một thân hắc y, đôi tay có hai cái bén nhọn vuốt sắt. Cả người đều là hắc ám tà khí, cho người ta cảm giác, hắn trên người tản mát ra cảm giác áp bách, làm Long Thất không thở nổi. Liền tính Long Thất năm đó gặp được khủng bố năm thú kỵ sĩ cùng năm gần đây nhìn thấy khủng bố hữu đạt ma thần, đều không thể cùng hắn so sánh với. Không sai, này sẽ là Long Thất gặp được mạnh nhất địch nhân. Ngày này liền hình cùng công bằng thành gặp được Linh Hào giống nhau, Long Thất không thể hiểu được nhịn không nổi nội tâm sợ hãi, đôi tay bắt đầu phát run lên, Long Thất thâm trầm một chút. Đối phương nhìn Long Thất, sắc mặt bên trong mang theo đạm nhiên tươi cười. Cái này âm hiểm nam nhân cười rộ lên thời điểm, làm Long Thất sởn tóc gáy. Ngươi biết, vì cái gì, ta làm ngươi lại đây sao? Ác ma Long Thất, ta không biết, nhưng là, ta biết, nếu ta đánh bại ngươi, như vậy cái này quốc gia đã bị giải phóng. Ngươi cảm thấy ngươi có thể, ta không biết, nhưng là ta muốn thử xem. Long Thất nở nụ cười khổ, lại quan sát một chút cái này quái vật, hắn trên người một thân hắc y, tà ác tóc dài. Tái nhợt mặt, cho người ta cảm giác thật sự phi thường khủng bố. Long Thất không thể hiểu được nhịn không được chính mình nội tâm sợ hãi, đôi tay phát run lên. Long Thất nắm tay, cưỡng chế làm chính mình bình tĩnh lại. Bởi vì tại đây loại tình huống, đối mặt như vậy cường giả, nếu không có thập phần thanh tỉnh đầu óc, là vô pháp xuất chiến thuật đánh bại cái này so với chính mình cao hơn mấy chục cái cấp bậc khủng bố địch nhân. Long Thất biết, hắn vẫn là có cơ hội có thể đem cái này đỉnh cấp cường giả đánh bại, đó chính là dựa vào Long Thất Long Văn biến thân năng lực. Long Thất tính toán quá, hắn ở 6 tiếng đồng hồ trong vòng có 2 lần biến thân cơ hội, một lần là biến thân Thanh Long, một lần là biến thân Hắc Long. Thanh Long biến thân, uy lực tuy rằng so ra kém Hắc Long khủng bố, nhưng là một đòn chí mạng năng lực đạt tới đỉnh núi thời điểm, đồng dạng có thể vượt cấp giết người. Mà Hắc Long biến thân tuy rằng khủng bố, nhưng là sẽ tổn hại chính mình tinh hạch, do đó làm cho tinh hạch tan vỡ. Rốt cuộc đối phương là pháp hệ, cho nên thân thể không có thật thể, yêu cầu rất cao thâm khí phách, mới có thể đả đảo hắn thật thể. Cho nên Long Thất cũng muốn nghe xem kính tử ma thần cách nói, tận lực kéo dài thời gian, ở cái này ác liệt điều kiện dưới, tìm được chuyển bại thành thắng cơ hội. Cho nên Long Thất là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì cơ hội. Kính tử ma thần, thỉnh ngươi nói cho ta, ngươi tìm ta lại đây là vì cái gì? Kính tử ma thần cười ha ha lên, ngươi biết cái này quốc gia đời trước là cái gì sao? Long Thất phe phẩy đầu nói, ta không biết. Kính tử ma thần nói, cái này quốc gia đời trước là hình đài. Năm đó, cổ Lý Tư chính là ở chỗ này bị xử tử. Ta dẫn ngươi đi xem. Ngươi dẫn ta đi, ngươi mục đích là cái gì? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ giết ta sao? Không, di hì hì hì, ta cảm thấy tạm thời, không cần thiết giết ngươi, muốn giết ngươi cũng muốn làm ngươi chết rõ ràng, ngươi cái này xuẩn chứng, bị ngươi tam ca lợi dụng tới đối phương ta, cho nên, ta phải vạch trần ngươi tam ca âm mưu. Long Thất cùng kính tử ma thần đồng hành, Long Thất cảm giác thực khủng bố, không dám tới gần Kính Tử Ma Thần. Hai người đi ra ngoài, bên ngoài một mảnh hỗn loạn. Long Thất hai cái bộ hạ tiêu diệt Kính Tử Ma Thần đại bộ đội. Kính Tử Ma Thần bắt tay chặn ánh mặt trời, nhìn phía trước, hướng tới phía trước xem qua đi. Cầu vượt quốc, nơi nơi đều là ngã trên mặt đất quỷ tiên. Kính Tử Ma Thần di hì hì hì mà nở nụ cười, tươi cười làm người sờn tóc gáy. Cũng không biết, rốt cuộc là các ngươi quá cường, vẫn là ta bộ hạ quá yếu. Nếu mấy chục vạn quỷ tiên đều ngăn không được các ngươi ba cái quái vật. Tam không giết cùng địa ngục chiến thần đã đem ta hai cái huynh đệ cuốn lấy. Kính Tử Ma Thần cười nói, Long Thất, ngươi yên tâm liền hảo. Ta hai cái bộ hạ, bọn họ đáp ứng quá ta. Ở chúng ta đàm phán không có tan vỡ phía trước, hắn sẽ không giết ngươi hai cái tiểu đệ. Tin tưởng, lần trước, bọn họ đã cho các ngươi lĩnh giáo qua bọn họ lợi hại. Long Thất nhớ tới Kính Tử Ma Thần hai cái bộ hạ khủng bố, lập tức gật gật đầu. Kính Tử Ma Thần cùng Long Thất hai người sóng vai mà đi, này khiến cho Lăng La ngờ vực. Ngay cả cầu vượt quốc con dân ở cửa sổ kẹt cửa thấy như vậy một màn, đều sẽ hoảng sợ. Phía trước có một cái rất lớn quảng trường, mọi người thấy Kính Tử Ma Thần đều quỳ trên mặt đất. Kính Tử Ma Thần cùng Long Thất đứng chung một chỗ. Long Thất thân cao 1m75, cái này quái vật thân cao 3m5, phi thường khủng bố một cái đại nhân vật. Đi tới phía trước, nơi này viết cổ Lý Tư hình đài bia kỷ niệm. Nơi này chính là cổ Lý Tư bị giết địa phương. Ngươi biết phong ấn chi cảnh sao? Hải tử, di hì hì hì hì. Kính Tử Ma Thần xảo trá ngự khí đối Long Thất nói. Ta không biết. Ta đây nói cho ngươi đi. Năm đó, cổ Lý Tư, phản bội thần minh lúc sau. Cũng không phải bất luận kẻ nào đều tin phục hắn. Ít nhất có người bình thường là trung thành thần minh. Cổ Lý Tư khổ tâm kinh doanh thần minh sự nghiệp. Ầm ầm sập. Bởi vì một sự kiện. Chuyện gì? Long Thất kích động mà nhìn Kính Tử Ma Thần. Thần minh hủ bại, làm cho cổ Lý Tư cùng thần minh quyết liệt. Kính Tử Ma Thần vươn tay mời Long Thất cùng hắn cùng ngồi ở phía trước, hơn nữa phân phó quỷ tiên binh lính cấp Long Thất châm trà. Hai người ngồi ở cổ Lý Tư hành hình địa phương. Long Thất lòng mang khủng bố, cái này tùy thời giết chết chính mình quái vật, thế nhưng còn có thể tĩnh hạ tâm tới cùng chính mình uống trà, đây là cái gọi là đàm phán. Kính Tử Ma Thần kế tiếp giảng thuật thần minh hủ bại, thần minh lai lịch. Ở cùng ngươi đàm phán phía trước, ta muốn cùng ngươi nói mục đích của ta. Di hì hì, ngươi nói đi. Ngươi tươi cười thực ghê tởm, ngươi dung mạo thực dữ tợn. Long Thất cùng một cái đại nhân vật ngồi ở cùng nhau, cảm giác được thực khủng bố. Liền tính trước kia gặp được Hữu Đạt Ma Thần cùng năm thú kỵ sĩ, đều là một hồi tử chiến, nhưng là gặp được chân chính đỉnh cấp cường giả, bọn họ thế nhưng sẽ không tùy tiện ra tay. Ngược lại nhàn nhã mà ở chỗ này bài trí một chương bàn dài. Bàn dài liền bài trí ở hình đài phía trên. Phóng rất nhiều ăn ngon đồ ăn, còn có rượu vang đỏ cùng với hoa quả. Ngươi sợ có độc? Ta không sợ. Nếu ngươi muốn giết ta, dùng ngươi khủng bố chiến lực chính là. Nhưng là ngươi ta là đối lập, như thế nào bất hòa ta ác chiến một hồi, đem ta giết chết. Ngược lại, mở tiệc chiêu đãi ta, rốt cuộc mục đích là cái gì? Chiêu hàng, ta không năm thú kỵ sĩ cùng Hữu Đạt Ma Thần như vậy xuẩn, cùng ngươi tử chiến, bởi vì ta biết ngươi có một loại khủng bố lực lượng là ta lo lắng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 568, lịch sử chân tướng 875S60020113/19/23/5205164463/45/3010/08/7500/8667. Chương 568, lịch sử chân tướng nguyên lai Kính Tử Ma Thần cũng không tưởng hủy diệt Long Thất, mà là muốn cho Long Thất trở thành chính mình bộ hạ, bởi vì Long Thất thủ hạ người xác thật là ngọa hổ tàng long. Kính Tử Ma Thần tuy rằng có hai cái địa ngục cấp cường giả bộ hạ, nhưng là hắn nếu nhiên muốn bảo hộ chính mình bảy ám hắc địa vị, cần thiết muốn giống Long Thất như vậy mãnh người gia nhập. Hắn càng thêm minh bạch Long Thất tới mục đích, cũng biết Long Thất tới nguyên nhân. Long Thất tới tìm mục đích của hắn chính là vì được đến một mặt phong ấn chi cảnh, mà này mặt gương sau lưng cũng cất giấu một cái kinh thiên bí mật. Đây cũng là Kính Tử Ma Thần vẫn luôn muốn tìm đến, ở trong gương tồn tại cao thâm công pháp. Chẳng những như vậy, nghe đồn ai được đến này mặt gương là có thể trở thành tà thần vương. Kính Tử Ma Thần trở thành bảy ám hắc cũng không thể thỏa mãn hắn, hắn có càng thêm đại lý tưởng chính là trở thành tà thần vương. Cho nên hắn đem Long Thất gọi tới nơi này, đơn độc gặp mặt đàm phán chủ yếu mục đích chính là tưởng chiêu hàng Long Thất. Ác ma Long Thất, ngươi hiện tại biết ta kêu ngươi tới mục đích đi. Kính tử ma thần mời Long Thất ăn cơm. Long Thất hoảng sợ, thế nhưng cùng chính hắn cuộc đời gặp được mạnh nhất địch nhân, cùng đài cổng uống. Long Thất căn bản không thể tin được. Thỉnh ngươi nói cho ta, cổ Lý Tư như thế nào sẽ chết? Hắn không phải sử thượng mạnh nhất người sao? Bởi vì chính nghĩa, bởi vì đầu hàng. Thỉnh nói cho ta. Long Thất từ nhỏ đến lớn, liền đem cổ Lý Tư trở thành chính mình thần tượng. Tục truyền nói, ai trở thành tà thần vương, chính là bị thế giới công nhận là mạnh nhất. Mà Long Thất từ nhỏ chính là hướng tới cái này mục tiêu xuất phát. Hắn từ nhỏ liền nghe nói rất nhiều tà thần vương chuyện xưa, nhưng là về tà thần vương tử vong chi mê, xác thật không có vài người biết. Kính tử ma thần nói, ngươi 8.000 năm trước, có phải hay không ở nhà ngươi tầng hầm ngầm phát hiện một mặt gương? Không sai, đúng vậy. Kính tử ma thần nói, kia mặt gương là ta đưa cho cổ Lý Tư. Này mặt gương, chế tạo người là đương kim tứ hoàng chi nhất Lý Duy Tư. Như vậy, trong gương mặt nữ hài là ai? Kính tử ma thần nói, trọng tài giả. Nghe được trọng tài giả thời điểm, Long Thất hoảng sợ. Bởi vì đó là cổ Lý Tư cổ tay trái, cùng thiên vương là cùng cái cấp bậc. Còn có cái gì muốn nói cho ta? Có, chính là, chỉ cần được đến này mặt gương, liền có cơ hội biết cổ Lý Tư tinh hạch rơi xuống. Bởi vì tục truyền nói, chỉ có trong gương phong ấn nữ hài mới biết được cổ Lý Tư rơi xuống. Cho nên, thực xin lỗi, di hì hì hì, tuy rằng ta thực hy vọng ngươi gia nhập ta đoàn đội, nhưng là, ta sẽ không đem này mặt gương giao cho ngươi, thực xin lỗi. Như vậy, ngươi còn có cái gì muốn nói với ta? Long Thất biết, lần này đàm phán tan vỡ. Long Thất tới nơi này mục đích, chính là 8.000 năm trước một cái lời hứa. Bởi vì Long Thất ở 8.000 năm trước, ở tầng hầm ngầm, phát hiện một mặt gương, trong gương phong ấn một cái nữ hài. Cái này nữ hài nói cho Long Thất, nàng có oan khuất, hơn nửa cái này oan khuất là về Long Thất phụ thân. Hiện tại đã 8.000 năm đi qua, Long Thất đã từng gặp được quá chính mình Lục Ca, ở chính mình Lục Ca trên người cũng hỏi qua một chút về chính mình phụ thân sự tình, nhưng là Long Lục cũng nói không biết chính mình phụ thân rơi xuống. Cho nên, Long Thất có một đường hy vọng, chính là tìm được này mặt gương, tìm được nàng phụ thân rơi xuống. Chính là ở cái này điều tra quá trình bên trong, Long Thất đã biết một chút sự tình, đó chính là về này mặt gương, cùng cổ Lý Tư có liên quan rất lớn. Hơn nữa tìm được rồi này mặt gương, liền có khả năng mở ra cổ Lý Tư bí mật. Cổ Lý Tư sau khi chết, xác thật đối thế nhân nói qua, tìm được cổ Lý Tư tinh hạch, liền trở thành đời thứ hai tà thần vương. Cho nên toàn thế giới người đều đang tìm kiếm này mặt gương. Bởi vì truyền thuyết, chỉ có này mặt gương mới biết được cổ Lý Tư tinh hạch phong ấn mà. Mà này mặt gương, ở 13 vạn năm thiên quân cùng tà phái đấu tranh bên trong, đã từng rơi vào rồi tà thần trong tay. Cái này tà thần chính là Hữu Đạt Ma Thần. Hữu Đạt Ma Thần bị Long Thất lão ba Long Thiên Chiến cùng noi theo người xưa nguyên soái, ở 10 vạn năm trước đã từng đánh bại quá một lần, hơn nửa phong ấn tại cổ ngọc bên trong, cho nên phong ấn gương liền dừng ở Long Thất lão ba trong tay. Long Thất lão ba Long Thiên Chiến quyến luyến này mặt gương sau lưng lực lượng cường đại, cho nên liền đặt ở tầng hầm ngầm. Bởi vì Long Thất lão ba kỳ thật cũng muốn cho người chính nghĩa người được đến này mặt gương, đem gương sau lưng bí mật mang lên hành trình, cho nên cố ý để lại một chút manh mối cấp Long Thất. Năm đó ngoài miệng nói kêu Long Thất đừng đụng kia mặt gương, kỳ thật Long Thất lão ba chính là muốn cho Long Thất đụng tới kia mặt gương, cởi bỏ gương sau lưng bí mật. Hiện tại này mặt gương bí mật đã mở ra hơn phân nửa. Gương kêu phong ấn chi cảnh, trong gương nữ hài kêu Trần Ngàn Vũ, ngoại hiệu trọng tài giả, là cổ Lý Tư cổ tay trái, cùng thiên vương là cùng cái cấp bậc. Mặt khác một cái manh mối, chỉ có này mặt gương mới biết được cổ Lý Tư tinh hạch phong ấn mà. Mặt khác yêu cầu tiếp tục điều tra, Long Thất lập tức liền có thể được đến này mặt gương. Bởi vì chỉ cần đánh bại kính tử ma thần là có thể được đến này mặt gương. Một khi được đến này mặt gương, như vậy 8.000 năm trước, Long Thất cùng như vậy trong gương phong ấn nữ hài chứng kiến mặt là lúc, cái này nữ hài đối Long Thất theo như lời tiên đoán đều thực hiện. Nhớ rõ, lúc ấy, Long Thất ở tầng hầm ngầm quét tước, vô ý tay đụng phải đao nhọn, đâm thủng ngón tay, máu tươi dừng ở trên gương, do đó giải khai gương phong ấn. Trong gương phong ấn nữ hài nói cho Long Thất, chính mình có oan khuất, làm 8.000 năm sau lại tìm nàng. Đương Long Thất tìm được nàng thời điểm, Long Thất đã là một cái một tay che trời ma đầu. Hiện tại Long Thất đã xem như một cái uy chấn một phương đại ma đầu. Nhưng mà, có thể hay không lần này chính là Long Thất cùng trong gương phong ấn nữ hài gặp mặt thời khắc đâu. Nếu cùng Long Thất gặp mặt, nữ tử này sẽ nói cho Long Thất cái gì? Long Thất thực chờ mong, nhưng là cần thiết muốn đánh bại kính tử ma thần mới có thể được đến này mặt gương. Kỳ thật Long Thất cùng kính tử ma thần cũng không có bao lớn thâm cừu đại hận, nhưng là Long Thất có 3 cái lý do muốn cùng kính tử ma thần một trận tử chiến. Đệ nhất, vì cầu vượt quốc, bởi vì Long Thất đáp ứng quá tiểu linh muốn đem cái này quốc gia từ hắc ám quỷ tiên vương quốc biến thành năm đó cầu vồng đầy trời phiêu quốc gia. Đệ nhị chính là Long Thất bằng hữu Ngưu thần bị giết. Đệ tam, đó chính là kính tử ma thần trong tay phong ấn gương, vẫn luôn là Long Thất tưởng được đến. Long Thất a, gia nhập ta gương quỷ quốc đi, di hì hì hì, dựa theo ngươi thực lực khủng bố, tùy thời tùy chỗ đều có thể thành ta thủ hạ đệ tam mãnh tướng, khuất cư ở tam không giết quỷ nhận cùng địa ngục chiến thần dưới mãnh tướng, tốt xấu ngươi cũng là nhân đầu giới trị quá 100 triệu tà thần a. Cái này quái vật, nhân đầu giới trị 100.900.000 vạn, hơn nữa là tiền nhân đầu giá trị, thành 7 ám hắc lúc sau, nhân đầu giới trị liền sẽ lược giảm, thậm chí sẽ đình chỉ trướng lên. Mà kính tử ma thần chính là trong đó một cái đã chịu thần minh đặc xá tà thần. Đối mặt nhân đầu giới trị không sai biệt lắm 200 triệu quái vật, Long Thất do dự một chút, Long Thất suy xét như thế nào đánh bại cái này quái vật. Không, ta sẽ không gia nhập. Chẳng lẽ ngươi muốn thượng cái kia tam ca đương? Ngươi biết hắn vì cái gì sẽ đem gương giao cho ta sao? Ngươi biết hắn vì cái gì muốn nói cho ngươi gương liền ở ta kính tử ma thần trong tay sao? Di hì hì hì, xuẩn chứng, hắn lợi dụng ngươi khiêu chiến tuyệt đối quyền uy, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Kính tử ma thần nói phi thường kiên định. Long Thất tuy rằng biết chính mình là bị chính mình tam ca lợi dụng, trong lòng rất đau, nhưng là Long Thất làm ra một cái quyết định đồng thời, hắn liền sẽ kiên trì đi xuống, cho nên mặc kệ kính tử ma thần nói cái gì đều hảo, Long Thất đều sẽ không từ bỏ đánh bại hắn quyết tâm. Long Thất nói, ta cự tuyệt, hơn nữa muốn đánh bại ngươi. Kính tử ma thần biến mất, liền dường như quỷ hồn giống nhau, phi thường khủng bố. Long Thất đứng lên, phát hiện, sắc trời phong vân biến, hắc ám dần dần buông xuống. Lúc này, tam không giết dường như minh bạch, đàm phán tan vỡ. Kính tử ma thần không có thể thuyết phục Long Thất gia nhập bọn họ, cho nên tam không giết đứng lên, trong tay cầm trăng tròn loan đao. Hắn này đem khủng bố đao đã từng cùng 7 ám hắc chi nhất trên thế giới mạnh nhất kiếm khách ám nhận cổ tư thông tiến hành quá đỉnh quyết đấu, tuy rằng là bại trận, nhưng là hắn danh khí đủ để cho người sợ hãi. Hắn chính là danh xứng với thực khuất cư thế giới mạnh nhất dưới đứng đầu kiếm khách, cũng là Độc Cô Phong cuộc đời gặp được mạnh nhất địch nhân. Mà quỷ vương địa ngục chiến thần thân thể cũng không ngừng biến đại, từ một cái 3 mét cao quái vật biến thành 300 mễ người khổng lồ. Thấy một màn này lúc sau, Lăng Lã biết một hồi huyết vũ tinh phong lập tức đã đến. Đáng chết, xem ra Long Thất cùng kính tử ma thần đàm phán tan vỡ, chúng ta phải trải qua một hồi diệt đoàn tai ương. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng hai người cười khổ tiến lên. CM Lôi Quảng nói, kia đảo chưa chắc, Lăng La, tin tưởng chúng ta, tin tưởng đại ca. Không trung bên trong, tầng mây cuồn cuộn, hắc ám dòng khí dần dần biến cường đại, bắt đầu có tia chớp, tuyết rơi, hạ tuyết thời tiết nếu sẽ có tia chớp, làm người cảm giác được bất tường, thực không an bình bộ dáng. Mọi người tránh ở trong nhà, ôm tiểu hài tử, nằm ở đáy giường hạ phát run, bởi vì một hồi tai nạn sắp xảy ra. Kính tử ma thần đi nơi nào cũng không biết, Long Thất đứng ở hình đài thượng, tuy rằng thực khủng bố, vừa mới cùng kính tử ma thần còn tại đàm phán tan vỡ lúc sau, kính tử ma thần biến mất, không trung lại biến thành hắc ám. Long Thất suy nghĩ, hay là hắn cùng hắn đồng bọn đều phải ở chỗ này chết trận sao? Hay là đối mặt 7 ám hắc loại này khủng bố cường giả, thật sự chỉ có chết trận sao? Bất quá Long Thất là sẽ không đầu hàng, làm Long Thất đối chính nghĩa thiên quân đầu hàng, vẫn là hợp tình hợp lý. Nếu làm Long Thất đối làm nhiều việc ác, âm hiểm khủng bố quỷ tiên chi tổ đầu hàng, Long Thất là thà chết không muốn. Cho nên, Long Thất đã làm hảo nhất hư tính toán, đó chính là muốn cùng cái này quái vật một trận tử chiến. Tuy rằng nói là sẽ thực thảm thiết, nhưng là Long Thất đã làm tốt chuẩn bị. Kính tử ma thần, ta hẳn là cảm kích ngươi, nói cho ta nhiều như vậy. Bất quá, ngươi muốn đầu hàng, tuyệt không, nếu ngươi muốn lấy ta mệnh, liền cùng ta một trận tử chiến. Long Thất hét to một tiếng, khiếp sợ khắp nơi. Giờ phút này, bốn phương tám hướng quỷ tiên, hướng tới hình đài sông tới. Long Thất một quyền đánh vào trên mặt đất, thông linh thuật, tám bách linh hồn chiến sĩ. Lúc này, đại lượng u linh, cương thi, bộ xương khô chiến sĩ từ dưới nền đất quật lên. Bọn họ cầm các loại vũ khí, hướng tới quỷ tiên tiến lên, một vòng chém giết dưới. Vô số kể quỷ tiên bị Long Thất đánh đến rơi rớt tan tác. Long Thất trái tim có một loại mạc danh khủng bố, đây cũng là Long Thất cuộc đời gặp được lớn nhất khiêu chiến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 569, không trung chi chiến 760, 549-2013-2-19-23-5-2-1-6-6-3-4-9-6-8-7-6-2-7-4-9-0-5-6-2-5-0-6-3-0-1-4-7. Chương 569, không trung chi chiến ở vào thành thị trung tâm, Long Thất ngẩng đầu nhìn bầu trời, che trời lấp đất mây đen bao trùm toàn bộ không trung, nơi này là thành thị trung tâm, người chung quanh đều trốn đi. Long Thất cũng ý thức được hắn gặp cuộc đời nguy hiểm nhất địch nhân, bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, kính tử ma thần. Ở Long Thất tác chiến trải qua bên trong, đã từng gặp được quá mấy cái siêu cấp cao thủ, nhưng là đều bình an vượt qua.